Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lưu Nhị Nha có chút không vui. Lâm Ân, cô biết tôi thích anh thanh niên họ Hạ, cô không được có ý đồ với anh ấy. Lâm Ân, cô ấy mới không thèm thích anh thanh niên họ Hạ, đó là một người đàn ông giả tạo. Cô nghĩ nhiều rồi, Nhị Nha, tôi không thích anh ấy. Lâm Ân thầm nghĩ. Đừng nhìn Lưu Nhị Nha bây giờ thích anh thanh niên họ Hạ đến mức không chịu được. Sau này cô ta hận anh ta đến mức cũng không chịu được. Ý nghĩ thoáng qua, bây giờ Lâm Ân quan tâm là ai đã cứu mình. Cô ấy lại hỏi một lần nữa, là anh thanh niên họ Hạ kéo tôi lên từ trong sông sao? TBCLU Nhị Nha thấy trí nhớ của cô ấy như vậy, nghi ngờ cô ấy đầu óc vào nước lại dâng lên. Cô không nhớ sao, không phải cô tự vùng vẫy lên bờ sao? À. Trương lão đầu cũng giúp đỡ, ông ta tìm một cái gậy đưa đến trước mặt cô, kéo cô lên. Theo lời Trương lão đầu nói, lúc đó rất nguy hiểm, Lâm Ân vùng vẫy được một nửa, sắp đến bờ rồi, đột nhiên không còn sức. Ông ta lập tức căng thẳng, luống cuống tìm một cái gậy ném đến trước mặt Lâm Ân, bảo cô ấy nắm lấy. Không ném chuẩn, trực tiếp đập vào trán cô ấy, may mà cuối cùng vẫn kéo được người lên, nói xong Trương lão đầu có chút ngượng ngùng. Những người khác đều khen ông ta không sao, cứu được người lên là đã làm việc tốt rồi. Sao lại là Trương lão đầu? Lâm Ân có chút hoảng hốt, điều này không giống với ký ức của cô ấy. Không đúng, Lâm Ân lẩm bẩm, Lưu Nhị Nha không nghe rõ cô ấy nói gì, liếc nhìn cục u lớn trên trán cô ấy, tò mò hỏi. Ông ta vô tình đập vào đầu cô, một cục u lớn như vậy, không đau à? Lâm Ân vô thức sờ trán, sau đó hít một hơi. Nước mắt suýt rơi ra. Cô ấy mới phát hiện ra, ngoài trán đau, những chỗ khác trên người cũng có chút không thoải mái. Cổ họng ngứa ngáy, Lâm Ân không nhịn được ho khan. Lưu Nhị Nha tránh xa hai bước, đừng lây cho cô ta. Thấy cô ấy có vẻ đáng thương, Lưu Nhị Nha lại đưa tay kéo chăn đắp cho cô ấy. Chắc chắn cô sẽ bị bệnh, mau đắp chăn vào. Lâm Ân đắp chiếc chăn cũ rách. Mũi người thấy mùi mốc nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng để chê bai. Trước Trương lão đầu, không có ai cứu tôi sao? Lâm Ân không nhịn được xác nhận lại một lần nữa. Trước đây khi đối mặt với sự quan tâm của Lưu Nhị Nha, Lâm Ân sẽ không ngừng nói cảm ơn và nói lời hay, khiến Lưu Nhị Nha rất thích. Lần này đừng nói cảm ơn, còn nói những lời kỳ lạ. Lưu Nhị Nha có chút mất kiên nhẫn, hỏi, sao thế? Cô muốn bao nhiêu người cứu cô vậy? Đã nói là Trương lão đầu, còn có anh thanh niên họ Hạ cứu cô. Trương lão đầu là người trong đội của chúng ta, thôi bỏ đi. Anh thanh niên họ Hạ thì cô phải đi cảm ơn anh ta cho tử tế. Thôi, cô đừng đi, để tôi đi thay cô. Lưu Nhị Nha nói đến sau lại đổi ý, sợ Lâm Ân thích anh thanh niên họ Hạ, mặc dù biết anh thanh niên họ Hạ không thể thích đứa trẻ con như cô ấy. Nhưng Lưu Nhị Nha vẫn không yên tâm, vẫn là cô ta đi thay Lâm Ân. Lâm Ân không để ý đến cô ta, chỉ ngẩn người suy nghĩ, tại sao kiếp này lại trở nên khác biệt như vậy. Cô ta tốt bụng đến thăm Lâm Ân lại có thái độ như vậy, cô ta không hài lòng nói. Lâm Ân, cô làm sao vậy? Bây giờ Lâm Ân toàn thân khó chịu, tâm trạng cũng rất phiền muộn, không muốn để ý đến Lưu Nhị Nha. Chị Nhị Nha, cô về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Ân nhẫn nhịn, cách Trương.